Y Diên Thiểu tác giả Vô Trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 551. Thay đổi của Ngưu Duyên Tranh. 2. Ngưu Duyên Tranh gật đầu, hài lòng thối lui ra khỏi gian phòng. Trong nháy mắt cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, tùy qua lộ ra một nụ cười đắc ý. Ngưu Duyên Tranh rốt cuộc cũng bị hắn nắm trong tay rồi. Mà lúc trước Ngưu Duyên Tranh, Hàn Côn cũng đã thể sẽ xuất lực cho Tùy Qua. Mặc dù lúc trước Hàn Côn từng xuất thủ đối phó Tùy Qua, nhưng người này thể báo ăn, ngược lại càng đáng tin hơn Tống Văn Hiên và Ngưu Duyên Tranh. Sau khi nằm trên giường, Tùy Qua không vội ngủ, mà một lần nữa dùng lực tinh thần tìm kiếm chỗ sâu trong trí nhớ, cảm thụ lại kiếm quang năm màu của Khổng Bạch Huyên. Dùng kiếm khí kinh khủng này ma luyện lực tinh thần của hắn. Trong trí nhớ, lực tinh thần của Tùy Qua cách kiếm quang năm màu càng gần, áp lực lại càng lớn. Kiếm quang năm màu dị thường sắc bén, khiến cho Tùy Qua cảm giác ngay cả không gian cũng bị xé nứt. Khi lực tinh thần của hắn nhích tới gần kiếm quang năm màu, cảm giác được lực tinh thần cũng muốn bị chém đứt. Kiếm khí kinh khủng như thế, thật không biết Khổng Bạch Huyên làm thế nào luyện thành. Nhưng kinh khủng hơn là Tiên Viên chân nhân chỉ dựa vào một đạo thần niệm lại hoàn toàn chế trụ kiếm quang năm màu của Khổng Bạch Huyên. Nhưng Tùy Qua hiện tại vẫn không dùng lực tinh thần đi cảm ứng thần niệm của Tiên Viên chân nhân, bởi vì Tùy Qua biết đạo thần niệm của Tiên Viên chân nhân có lẽ còn kinh khủng hơn kiếm quang này. Lực tinh thần của Tùy Qua không ngừng bị kiếm khí năm màu cắt nát. Đây là hậu quả Tùy Qua thử dùng lực tinh thần đi ngăn chặn những kiếm quang năm màu kia, quả nhiên vẫn chưa được. Tùy Qua thầm nghĩ, mặc dù hắn đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng trước khi lực tinh thần của hắn chạm đến kiếm quang năm màu đã lập tức tan rã rồi, căn bản không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào với những kiếm quang năm màu kia. Quá mạnh mẽ. Mặc dù đây không phải Tùy Qua cảm thán, nhưng khi hắn chân chính dùng lực tinh thần đi cảm ứng những kiếm khí sắc bén này, vẫn không nhịn được cảm khái lần nữa. Cho dù những kiếm quang trong trí nhớ Tùy Qua chỉ là hình chiếu của một loại tinh thần, nhưng vẫn mạnh không thể tưởng tượng. Nhưng những kiếm quang này càng mạnh càng có tác dụng nâng cao lực tinh thần của Tùy Qua. Mặc dù mỗi một đạo lực tinh thần bị chém đứt, đối với Tùy Qua mà nói, giống như bị kiếm quang năm màu chém qua một kiếm. Loại thống khổ tinh thần này còn lợi hại hơn gấp 10 lần đau thấu xương tủy. Nhưng vì ma luyện lực tinh thần của mình, Tùy Qua hồn nhiên không để ý tới những đau đớn này, mà hết sức chăm chú ngưng tụ lực tinh thần của mình, chặt đứt một luồng tinh thần, lại ngưng tụ hai đạo, tiếp theo như thiêu thân lao đầu vào lửa, nghênh đón những kiếm quang năm màu xinh đẹp và kinh khủng. Cứ lặp đi lặp lại như thế, cho đến khi toàn thân mồ hôi đầm đìa, sức cùng lực kiệt. Ngày hôm sau Tùy Qua tỉnh dậy rất muộn. Khi tỉnh lại đã sắp 11 giờ. Hắn vừa mở cửa lại phát hiện Tống Văn Hiên, Hàn Côn còn có Ngưu Duyên Tranh đều chờ ở cửa. Các ngươi là? Tùy Qua nghi ngờ nhìn ba người. Chúng tôi nghe theo an bài của Tùy tiên sinh, Ngưu Duyên Tranh nói. Nếu như lời này là từ trong miệng Tống Văn Hiên nói ra, Tùy Qua quả quyết không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng không ngờ Ngưu Duyên Tranh cũng có thể mặt dày nói như vậy, thật sự khiến Tùy Qua cảm thấy có chút là lạ. Xem ra con người đều sẽ vì một thứ gì đó mà thay đổi. Có người vì nữ nhân mà thay đổi, có người vì kim tiền mà thay đổi. Còn Ngưu Duyên Tranh lại vì tăng lên cảnh giới tu hành mà thay đổi. Thấy tình huống này, Tùy Qua đồng học mỉm cười. Hắn cười rất vui mừng. Sau đó Tùy Qua rất khiêm tốn nói: Ngưu lão, Hàn lão, các ngươi quá khách khí. Nếu như có chuyện phải dùng tới các ngươi, ta đương nhiên sẽ mở miệng. Cần gì phải chờ ở đây như vậy? Tống lão, lái xe đưa ta đến sân bay đi. Tống Văn Hiên nghe Tùy Qua nói như vậy, trong lòng âm thầm vui mừng. Khi Ngưu Duyên Tranh, Hàn Côn lần lượt xuất hiện, Tống Văn Hiên vốn tưởng rằng trong mắt Tùy Qua, hắn đã từ từ mất đi giá trị lợi dụng. Nhưng bây giờ xem ra, Tùy Qua tựa hồ vẫn tin tưởng hắn. Điều này làm cho Tống Văn Hiên thoải mái không ít. Vui vẻ lái xe đi. Một tòa cổ sơn cao vút trong mây, nguy nga, hiểm trở. Nơi này ít ai lui tới. Bởi vì người có thể tới ngọn cổ sơn này cũng không phải người phàm mà chỉ có người tu hành. Người phàm căn bản không đến được nơi này, bởi vì người phàm thậm chí cũng không biết tồn tại của nơi này. Tòa cổ sơn này tồn tại trong một không gian kỳ dị, là không gian dị năng do người tu hành đại năng thời cổ đại mở ra. Có vô số đại trận phòng ngự, ngăn cách liên lạc với ngoại giới. Linh khí ở đây cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Kinh khí thiên địa xung quanh ngọn cổ sơn rất dư thừa, độ dày cao hơn linh khí trong thế tục mấy chục lần. Trên cổ sơn, mây mù lượn lờ, tiên hạc một đoàn, cung điện vô số, thoạt nhìn giống như là tiên sơn phúc địa. Nơi này chính là sơn môn chân chính của Hiệp hội Y Dược Hoa Hạ Thiên Ngu Sơn. Thậm chí, rất nhiều người thậm chí chưa từng nghe nói về cái tên này. Lúc này, bên trong ngọn núi cổ sơn nhìn không thấy đỉnh. Ngu Kế Đô đứng trên một vách đá dựng đứng, nhìn biển mây rằng rặc, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Kinh Nguyên Phượng, ngươi nói Triệu Thả Phi không thu thập nổi một lão đầu tử ngu ngốc sao? Đúng vậy, Triệu Thả Phi thật là vô dụng, hơn nữa còn để cho Hàn Côn đả thương, đến hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Kinh Nguyên Phượng mắng, thật là một phế vật. Quả nhiên là phế vật. Ngu Kế Đô cũng hừ lạnh nói, người như Triệu Thả Phi cho dù có chết cũng không có gì đáng tiếc, vậy để tôi đi chém giết. Kinh Nguyên Phượng hỏi. Ngu Kế Đô lắc đầu, hiện tại hắn còn có chút chỗ dùng, tạm thời lưu lại cái mạng của hắn. Công tử, tôi không rõ tiểu tử kia rút cuộc có cái gì đặc biệt hơn người mà phải làm công tử cẩn thận như vậy. Kinh Nguyên Phượng nói, nếu không để tôi đích thân xuất thủ đi kiểm tra bản lĩnh của hắn. Không được, Ngu Kế Đô vội vàng ngăn cản. Kinh Nguyên Phượng nói, tôi đích thân xuất thủ, bất luận thắng bại ít nhất cũng có thể biết lai lịch của tiểu tử kia. Nếu như không phải thắng bại mà là sinh tử thì sao? Ngu Kế Đô nói, vạn nhất ngươi gặp phải vị núi dựa sau lưng hắn, vừa ra tay có thể làm cho ngươi hồn phi phách tán. Ngay cả ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Chết thì chết rồi, ít nhất cũng làm cho công tử biết được lai lịch của hắn, không phải sao? Kinh Nguyên Phượng nói, không phải chuyện đơn giản như vậy. Ngu Kế Đô nói tiếp, nếu như ngươi tự mình xuất thủ, vậy có khác gì ta tự mình xuất thủ? Nếu như sau lưng tiểu tử kia thật sự có chỗ dựa, ngươi vừa ra tay, đối phương dĩ nhiên là có thể thông qua ngươi truy tìm đến ta, sau đó mang đến phiền toái không tưởng được cho hiệp hội. Chương 552 Thiên Ngô Sơn. Công tử, chưa bao giờ tôi thấy ngài ngó trước nhìn sau cẩn thận như vậy. Kinh Nguyên Phượng vội la lên, ta sở dĩ cẩn thận như vậy đó là vì hậu đài của tiểu tử kia rất lợi hại. Ngu Kế Đô nghiêm nghị nói, rất lợi hại. Kinh Nguyên Phượng nói, chẳng lẽ lợi hại hơn mấy nguyên lão cao nhất, trưởng lão cao nhất của hiệp hội chúng ta? Ngu Kế Đô cũng nói, về chuyện này, phụ thân ta từng đích thân đến Bùi Gia Sơn Trang. Sau khi trở về, lão nhân gia đặc biệt dặn dò ta chớ chọc giận người nọ. Nếu trưởng lão nói như vậy, vậy có lẽ không sai. Kinh Nguyên Phượng tựa hồ rất sùng bái phụ thân của Ngu Kế Đô, lại nói, nếu như vậy, vậy dứt khoát đừng để ý tới tiểu tử kia nữa. Chỉ dựa vào một mình hắn, có thể dâng trào bao nhiêu sóng gió? Không thể nói như vậy. Ngu Kế Đô nói, đây là bởi vì ngươi xem thường năng lượng của tiểu tử kia, cũng xem thường ảnh hưởng hắn có thể mang tới cho chúng ta. Đối với một ván cờ rắc rối phức tạp, bất kỳ một quân cờ nhỏ bé nào cũng có thể ảnh hưởng tới thắng bại của cả bàn cờ. Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, mặc dù chúng ta chưa từng giao thủ với hắn, nhưng chúng ta đã ra chiêu với hắn, đều bị hắn dễ dàng hóa giải. Mấy chuyện quân cờ gì đó quá cao thâm, loại chuyện này tôi thật sự không thích. Kinh Nguyên Phượng nói, lần trước tên nhịp độ Trần Dận Kiệt lại không cam lòng làm quân cờ của chúng ta. ngược lại còn cùng người ngoài đối phó tôi. Nghĩ đến chuyện này, tôi lại thấy tức giận. Đó là bởi vì ngươi không khống chế tốt quân cờ của mình, ngươi đã đi một nước cờ sở. Ngô Kế Đô nói, mấu chốt đánh cờ là bố cục lúc ban đầu. Nếu như ban đầu không có cách nhìn đại cục, chỉ suy nghĩ được mất của một hai quân cờ, hoặc là nóng lòng đi ăn quân cờ của người khác, đều không phải cách làm sáng suốt. Trần Dận Kiệt vốn là một quân cờ không tệ, nhưng ngươi không lợi dụng tốt. Hắn chính là một quân cờ phản. Kinh Nguyên Phượng căm hận nói, lại dám bất kính với sư tô ta. Nhưng hắn đã bị tôi sử dụng kiếm khí phanh thây xé xác rồi. Ngươi giết hắn? Ngô Kế Đô kinh ngạc nói, người của Long Đằng không ngăn cản ngươi? Không, tôi nghe nói người của Long Đằng chỉ phụ trách an toàn cho quan viên cấp bậc nhất định. Xem ra Trần Dận Kiệt còn chưa đạt tới cấp bậc đó. Kinh Nguyên Phượng nói, huống chi thúc thúc của Trần Dận Kiệt đã vào đại lao, hắn cũng không còn tác dụng gì rồi. Long Đằng thật là thú vị. Ngô Kế Đô tự nhủ, ta vốn tưởng rằng Long Đằng chỉ là tay sai, chó sai cho triều hình hiện giờ mà thôi. Không ngờ đám người này còn có nguyên tắc của mình. Như vậy có chút thú vị rồi. Loại tiểu tốt như Trần Dận Kiệt chết thì cũng chết rồi, không đáng được đáng tiếc. Nhưng người này cũng chỉ điểm cho chúng ta một con đường. Hoặc là có thể giả mượn một số dư nghiệt của Vu tộc để đối phó tiểu tử kia. Đám dư nghiệt của Vu tộc tu vi cực kỳ có hạn, chưa chắc đối phó được tiểu tử kia. Kinh Nguyên Phượng nói, tôi thật sự chán ghét loại dò hỏi không đến nơi đến chốn này rồi. Bằng không oanh oanh liệt liệt chơi hắn một trận, rồi giết hắn. Câm mồm! Ngô Kế Đô đột nhiên hét lớn một tiếng, âm thanh vang vọng ra ngoài, khiến mây mù phía trước thân thể hắn cũng bị tách ra. Kinh Nguyên Phượng bị dọa đến run người. Nàng không biết tại sao Ngô Kế Đô bỗng nhiên nổi giận, thậm chí lộ ra vẻ có chút tâm thần. Trong suy nghĩ của Kinh Nguyên Phượng, Ngô Kế Đô luôn là người phong độ văn nhã, cao cao tại thượng. Không biết vì sao hắn đột nhiên lỗ mãng như vậy. Chỉ chốc lát sau, Ngô Kế Đô mới tỉnh táo lại, nói, Kinh Nguyên Phượng, ngươi nghe kỹ cho ta. Bổn công tử cũng mệt mỏi với loại dò hỏi này lắm rồi, nhưng chuyện này ngươi phải đi làm. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chúng ta chỉ là con cờ bé nhỏ mà thôi. Hiện tại, các đại lão hiệp hội đang chơi một ván cờ rất lớn. Làm quân cờ của bọn họ, chúng ta nhất định phải quán triệt ý chí của bọn họ. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chính là một quân cờ trong tay các đại lão. Giống như Trần Dận Kiệt lúc trước là quân cờ của ngươi. Trần Dận Kiệt không an phận làm quân cờ, kết quả thế nào, ngươi biết rõ nhất. Chết! Kinh Nguyên Phượng cảm nhận được sát khí trên người Ngô Kế Đô. Nàng đi theo Ngô Kế Đô nhiều năm, đương nhiên biết vì công tử phong độ này một khi đồng sát cơ là chuyện đáng sợ đến cỡ nào. Ngươi hiểu là tốt rồi. Ngô Kế Đô xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng đỡ hàm dưới của Kinh Nguyên Phượng. Cho nên, ngươi phải nghe lời, đừng ép ta phải giết ngươi. Công tử, tôi biết rồi, ta nhất định làm theo phân phó của ngài. Kinh Nguyên Phượng vội vàng nói. Mặc dù ở bên ngoài nàng rất ngang tàng, nhưng trước mặt Ngô Kế Đô, nàng chỉ có thể cúi đầu nghe theo. Bởi vì nàng biết rất rõ, một khi Ngô Kế Đô tức giận, kết quả của nàng chính là muốn sống cũng không được. Ngô Kế Đô cũng tựa hồ hài lòng với phản ứng của Kinh Nguyên Phượng, nói, ngươi cuối cùng cũng hiểu. Nhưng hôm nay tâm tình của bổn công tử thật sự rất không thoải mái. Tại sao những quân cờ của bổn công tử đều ngu xuẩn như vậy? Tống Viên Viên, ngươi lăn ra đây cho ta. Vừa nói, từ trong miệng Ngô Kế Đô phun ra một tòa tháp trắng. Bên trong hiện lên một đạo bạch quang, nhất thời đẩy một người bay ra. Một nữ nhân. Một nữ nhân có đôi mắt yêu mỹ. Nếu như ở trong thế tục, loại nữ nhân này coi như là một tiểu vưu vật rồi. Nhưng Ngô Kế Đô thậm chí không liếc nhìn nàng, lạnh lùng nói, Tống Viên Viên, tại sao tự tiện làm chủ đối phó thị trưởng thành phố Đông Giang, lại còn gọi người của Long Đằng đến, tại sao? Ngô công tử, tôi là lo lắng bởi vì Quách Minh Phong đại xuất danh tiếng,

Ừ. Ngay vào lúc này, Đường Vũ Khê đột nhiên khẽ hừ một tiếng. Tùy Qua thầm kêu một tiếng không tốt, bởi vì dưới lớp nội y của Đường Vũ Khê, dĩ nhiên là thân thể của nàng. Điều này khiến cho kế hoạch định ra lúc trước của Tùy Qua đồng học hoàn toàn thất bại. Tùy Qua đồng học thật ra đã vạch ra kế hoạch tinh vi. Làm thế nào để hoàn thành lần đầu tiên với Đường Vũ Khê? Hơn nữa còn đặc biệt nghiên cứu một số tài liệu tương quan. Nhất là làm thế nào đột phá tầng phòng ngự cuối cùng trên người là áo ngực. Sau đó, Tùy Qua đồng học trải qua phân tích, nhận định được ngàn vạn lần không thể hấp tấp, xúc động. Không thể chỉ vì cái trước mắt. Trước khi đột phá tầng phòng ngự cuối cùng trên người nàng, nhất định phải trấn an và nhẹ nhàng vuốt ve. Cho đến khi đối phương hoàn toàn mất đi cảm giác khẩn trương và phòng bị, lúc đó có thể thử đột phá tầng phòng ngự này. Tùy Qua đồng học nắm được kiến thức cơ bản. Hai ngọn núi kia vừa là bộ phận nhạy cảm của nữ nhân, đồng thời cũng là quả bom nổ chậm. Nếu như xử lý tốt, có lẽ cách thành công không xa. Ngược lại nếu như chỉ vì cách trước mắt, khiến đối phương sinh lòng chán ghét và phòng bị, vậy cũng tương đương trực tiếp xuất cục rồi. Vốn Tùy Qua đồng học đã chuẩn bị kỹ càng, các loại thủ pháp cũng đã luyện tập thành thục, sắp vượt qua thiên biến bắt trùng thủ, lường trước có lẽ sẽ không có trở ngại gì. Ai ngờ trấn an, vuốt ve gì đó đều không dùng được. Tùy Qua đồng học trực tiếp sờ phải quả bom. Quả nhiên Đường Vũ Khê ừ một lúc, lập tức trên người chấn động tỉnh táo lại, mắt lộ ra thần sắc cầu xin. Tùy Qua đừng làm như vậy. Tùy Qua biết mình đã phá hư bầu không khí. Nếu như tiếp tục, vậy thì chẳng khác nào cưỡng dâm rồi. Ngay cả bản thân Tùy Qua cũng xem thường mình. Nhưng Tùy Qua phản ứng cũng rất nhanh, cười nói: xem em kìa, sợ đến như vậy. Em tưởng anh bị tinh trùng lên ấp thật sao? Em thấy đúng là như vậy mà. Đường Vũ Khê kéo quần áo, đưa ngón tay chọc chọc vào trán Tùy Qua. Anh chính là một tên sắc dược. Thật ra, lúc trước em đã nói với anh rồi, em là của ngươi, sớm muộn cũng là của anh. Nhưng em không phải là một nữ nhân tùy tiện. Anh hiểu chứ? Tất nhiên là anh hiểu. Tùy Qua nói: nếu hiểu, vậy vừa rồi tay anh sờ đi đâu vậy? Đường Vũ Khê cong miệng nói: nước chảy chỗ thấp, tay sờ chỗ cao, đây chính là phản ứng tự nhiên. Huống chi, chỗ kia của em cao như vậy, không cẩn thận là đụng vào ngay. Lời này vừa nói ra, ngay cả bản thân Tùy Qua cũng cảm giác mình thật là có tài, lại có thể nói lưu loát như vậy. Anh còn lấy lý do nữa sao? Đường Vũ Khê liếc nhìn Tùy Qua: tâm tư của anh thế nào, em làm sao biết được? Nhưng hôm nay biểu hiện của anh cũng quá khác thường. Khác thường? Tùy Qua giật mình thầm kêu một tiếng không ổn, còn tưởng Đường Vũ Khê nhìn ra điều gì. Anh làm gì có khác thường? Ngày thường không phải anh cũng như vậy sao? Không đúng, hôm nay anh không giống với ngày thường. Đường Vũ Khê nhìn Tùy Qua cẩn thận đánh giá hắn, tựa hồ muốn nhìn thấu tâm tư của hắn. Ừ, đúng là có cái gì không đúng. Ngày thường mặc dù anh cũng háo sắc, nhưng không giống với hôm nay. Trái tim Tùy Qua đồng học như sắp ngừng đập. Cảm thấy Đường Vũ Khê có thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn, vội vàng né tránh ánh mắt của Đường Vũ Khê. Thật ra anh thấy em chính là suy nghĩ quá nhiều. Mới có mấy ngày em đã cảm giác không bình thường rồi. Chính là có gì đó kỳ lạ. Đường Vũ Khê gật đầu. Tùy Qua đồng học thẳng thắn mới được khoan hồng. Vũ Khê, em đừng nghiêm túc như vậy có được không? Mấy ngày không gặp em nên anh thấy nhớ em mà thôi. Tùy Qua cười nói: cho nên mới có can đảm lớn như vậy. Vừa rồi không cẩn thận đụng phải chỗ kia của em. Đường Vũ Khê vẫn lắc đầu, nói: em không phải nói cái này. Dù sao, anh đụng thì đụng, em là bạn gái của anh còn có thể tức giận hay sao? Em chính là cảm giác anh có gì đó kỳ lạ, giống như anh đang giả bộ. Giả bộ? Anh giả bộ cái gì? Tùy Qua bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Quả nhiên trực giác của nữ nhân thật sự vô cùng đáng sợ, nhất là nữ nhân của ngươi. Dù sao, biểu hiện hôm nay của anh có chút mất tự nhiên. Đường Vũ Khê suy nghĩ một lát nói: anh giống như giả bộ rất háo sắc, Ừ, chính là như vậy. Nói đi, anh vốn là một tên ruột háo sắc, tại sao phải giả bộ như vậy, có phải có chuyện gì gạt em hay không? Vũ Khê, đừng đoán nữa, anh nói. Tùy Qua bị Đường Vũ Khê nói trúng tim đen, sợ hãi, muốn trực tiếp thẳng thắn với Đường Vũ Khê. Vũ Khê, anh bị cưỡng dâm rồi. Lúc nói lời này, vẻ mặt Tùy Qua lộ ra vẻ rất nặng nề, rất vô tội. Tránh cho Đường Vũ Khê cảm thấy hắn rất thoải mái. Anh nói gì? Đường Vũ Khê kinh hãi nhìn Tùy Qua, cảm thấy không tin vào tai mình. Anh bị cưỡng dâm rồi. Vẻ mặt Tùy Qua càng tỏ ra trầm trọng. Chuyện này đúng là thú vị. Đường Vũ Khê cười nói, thật là một câu nói làm người ta sợ đến mất hồn. Tùy Qua đồng học, nếu anh muốn thêu dệt chuyện gì đó, xin dùng tâm một chút có được hay không? Can chuyện của anh thật sự không có một chút kỹ thuật nào hết. Tùy Qua khom người, dùng hai tay ôm đầu, rất vô tội nói, Vũ Khê, đây là sự thật, anh không gạt em. Lúc này Đường Vũ Khê mới thu hồi nụ cười, nhưng vẫn không tin nói, vậy anh nói xem, anh bị cưỡng dâm như thế nào? Chuyện này nói ra rất dài dòng, em biết nữ ma đầu trước kia anh đã nói với em chứ? Chính là cô ta. Tùy Qua đại khái kể lại chuyện bị Khổng Bạch Huyên cưỡng dâm, nhưng rất tự nhiên tỉnh lược bớt chuyện xảy ra giữa hắn và Lam Lan. Sau đó Tùy Qua đồng học rất bi thống nói, chuyện chính là như vậy. Vũ Khê, anh thật sự không muốn có lỗi với em. Anh cũng rất muốn để dành lần đầu tiên quý giá của mình cho em. Nhưng nữ ma đầu kia thật sự bá đạo, anh căn bản không phản kháng được cô ta. Như vậy biểu hiện vừa rồi là thế nào? Đường Vũ Khê bình tĩnh hỏi, không nhìn ra trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì. Anh nghĩ nếu chuyện đã xảy ra cũng không cách nào vãn hồi. Chuyện anh bị phá vỡ nửa thân sơ nam đã biến thành sự thật. Nhưng nếu như em biết, nhất định sẽ rất tức giận, thậm chí có thể vì vậy mà không để ý tới anh. Cho nên anh nghĩ ra một cách. Chương 555, con sâu làm dầu nồi canh. Một cách gì? Chính là mau sớm làm chuyện kia. Tùy Qua nói, như vậy em cũng không biết tấm thân đồng tử của anh đã bị người ta mạnh mẽ cướp đi. Đường Vũ Khê mắng, Tùy Qua đồng học, em thật có chút khinh bỉ anh. Hiện tại anh không chỉ là một tên sắc dược, hơn nữa còn bắt đầu tinh trùng lên ấp. Chuyện như vậy anh cũng có thể nghĩ ra. Em thật sự phục anh rồi. Có phải anh nghĩ rằng sau khi kể câu chuyện bi thảm như vậy, em sẽ ôm anh vào lòng, an ủi anh, sau đó anh có thể nhân cơ hội trắng trợn cướp đoạt, chiếm tiện nghi của em? Đường Vũ Khê tiếp tục nói, anh đừng nằm mơ. Tùy Qua đồng học, đừng vũ nhục trí thông minh của em có được không? Em nhắc lại một lần nữa với anh, tình yêu phải xuất phát từ tự nhiên. Làm chuyện kia càng cần tự nhiên hơn nữa. Hơn nữa còn phải nước chảy thành sông. Nếu anh chỉ vì nhất thời vọng động mà làm chuyện đó với em, như vậy là anh sỉ nhục em, cũng là sỉ nhục bản thân mình. Anh không nghiêm trọng như thế. Huống chi những lời anh nói đều là sự thật. Em nghĩ anh có thể thêu dệt nên chuyện như vậy hay sao? Tùy Qua buồn khổ nói, không ngờ nói thật lại không ai tin. Suy nghĩ của phụ nữ quả nhiên khó có thể phán đoán. Tóm lại, anh đừng nghĩ đến những chuyện này nữa. Đường Vũ Khê tựa hồ cũng lười nói đề tài này, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Còn nữa, anh đừng tưởng rằng nắm được danh sách cung ứng cho bên quân đội là có thể không cần phát triển. Danh sách cung ứng bên quân đội, mỗi năm chọn một lần, không chừng đến lúc đó sẽ rơi vào người khác. Còn nữa, gần đây có không ít dược thương nổi tiếng liên danh phản ứng, nói tư chất hãng dược của anh không được, yêu cầu phía quân đội hủy bỏ tư cách cung ứng. Mẹ kiếp, lại còn có chuyện này nữa. Tùy Qua buột miệng mắng, trực tiếp phát tiết buồn mực vừa rồi ra ngoài. Chuyện dược thương liên danh phản đối đương nhiên đã bị họ Đường áp chế. Dù sao quân đội cũng là đơn vị cường thế, nếu đã đưa ra quyết định đương nhiên sẽ không dễ dàng thay đổi. Thay đổi xoành xoạch, vậy còn gì là uy tín? Chẳng qua đúng như Đường Vũ Khê đã nói, hàng năm quân đội đều xét duyệt bên cung ứng. Nếu có quá nhiều người phản đối, quân đội cũng rất có thể hủy bỏ tư cách cung ứng của Tùy Qua. Mặc dù trong quân đội họ Đường rất có thế lực, nhưng đương nhiên không thể độc tài. Huống chi, mục đích Đường Vũ Phê tiết lộ tin tức kia với Tùy Qua chẳng qua là muốn biểu đạt một tin tức trọng yếu. Có người không muốn Tùy Qua thoải mái. Là người của Thang Gia sao? Tùy Qua lắc đầu, cảm thấy có lẽ không phải là người của Thang Gia. Mặc dù Thang Tranh Hổ là một kẻ dối trá, nhưng dù sao cũng xuất thân quân nhân, độ tin cậy cao hơn đám lão luyện trên thương trường rất nhiều. Hơn nữa Thang Tranh Hổ còn trông cậy vào Cấu Nguyên Hoàn của Tùy Qua. Như vậy là người của Dương Gia. Tiểu tử Dương Sâm lần trước chịu thua trong cuộc làm ăn với Tùy Qua ở Bắc Kinh, chắc sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngoài ra còn có những thương nhân bán thuốc cạnh tranh thất bại trong lần đấu thầu cung ứng thuốc cho quân đội, chỉ sợ cũng ôm thái độ cực kỳ đối địch với Tùy Qua. Còn có Hiệp hội Y Dược Hoa Hạ thần bí, mặc dù gần đây không thấy tung tích của bọn họ, nhưng Tùy Qua cảm giác bọn họ vẫn đang còn địch ý, gây thù hằn càng ngày càng nhiều. Tùy Qua không nhịn được cảm thán một tiếng, bởi vì gây thù hằn nhiều, hiện tại Tùy Qua cũng rất khó đoán ra rút cuộc là người nào đang giở trò. Làm sao, lo lắng ạ? Đường Vũ Phê ăn cần hỏi, có cần em nhờ anh hỗ trợ hay không? Không cần, Tùy Qua nói. Có một số việc ca ca em đúng là có thể làm, nhưng có một số việc cho dù là Đường ra cũng không cách nào giải quyết. Anh muốn nói đến người tu hành sống như anh? Đường Vũ Phê hỏi. Ừ, nhưng mặc dù anh là người tu hành, nhưng cũng chỉ là người tu hành tầng dưới chót mà thôi, Tùy Qua nói. Cho nên em nên biết người tu hành chân chính cường đại đến cỡ nào. Bất kể bọn họ cường đại như thế nào, em cũng đứng về phía anh, Đường Vũ Tê nói. Em sẽ cố gắng tu luyện võ công, sau này có thể trợ giúp cho anh. Thậm chí, nói không chừng em sẽ trở nên lợi hại hơn anh, khi đó có thể bảo kê cho anh rồi. Em tính làm một nữ ma đầu để người tu hành biết Tùy Qua này là một nam sủng của một nữ ma đầu chuyên nghiệp hay sao? Tùy Qua cười nói. Thật ra, những chuyện này em không cần lo lắng, em chỉ cần làm tốt chuyện của Quý Tiên Linh Thảo Đường là được. Về phần những người có can đảm muốn phá rối lý tưởng của chúng ta, anh nhất định sẽ nghiền nát bọn họ. Hào khí vạn trượng, Đường Vũ Phê trêu dẻo nói. Có phải bá vương khí anh thường đeo ở khóe miệng bắn ra rồi không? Gần như thế, Tùy Qua nói. So với bá vương khí chân chính bắn ra còn kém một chút. Điểm nào? Không có nữ nhân gục vào lòng anh, Tùy Qua nói. Nếu như không có nữ nhân nhào vào lòng mình, đó chính là vương khí bát phương, chứ không phải bá vương khí rồi. Giống như Tây Sở bá vương Hạng Vũ, mặc dù sức mạnh cái thế, nhưng nếu không có ngu cơ như con chim nhỏ nép vào người, cũng không có cách nào bắn ra bá vương khí của hắn. Là như vậy sao? Đường Vũ Phê buồn cười, thoáng cách nhào vào lòng Tùy Qua, thuận thế ôm lấy hông hắn. Ừ, chính là như vậy, Tùy Qua nói. Sau này khi anh bắn ra bá vương khí, em nên phản ứng như vậy. Nhưng nhất định phải phát ra tự nhiên, không phải giả bộ. Này, tay của anh lại sờ đi đâu vậy? Đường Vũ Phê kháng nghị nói. Sờ cách quần áo cũng không được sao? Tùy Qua buồn bực nói. Thủ pháp của anh quá xấu, em không thích. Đường Vũ Phê nói. Giống như em chỉ cần bên cạnh anh nhất định sẽ giở trò, đúng không? Tùy Qua thật sự không biết nói gì. Cũng không nhất định. Tỉ như lần trước khi xem phim, anh không phải cũng như vậy sao? Cho nên anh đúng là hết thuốc chữa. Đường Vũ Khê, mấu chốt là anh không muốn được cứu vớt. Tùy Qua buồn sầu nói. Nam nhân không sắc, trời chu đất diệt. Anh còn dám sửa lời. Đường Vũ Khê lấy tay chọc chọc trán Tùy Qua, nhưng không chui khỏi lồng ngực hắn. Lúc này Tùy Qua đột nhiên cúi người, mạnh mẽ hôn lên đôi môi Đường Vũ Khê. Có lẽ vì muốn trấn an Tùy Qua đáng thương, Đường Vũ Phê cũng không phản đối hành động của hắn. Tùy Qua cũng biết con khỉ vội không ăn hết đậu hũ nóng, tay chân vẫn đàng hoàng, không tiến thêm một bước tiến hành xâm phạm đối với Đường Vũ Phê, mà bế nàng đến ghế xa.

Tùy Qua và Liễu Tiểu Đồng đã có được một tờ giấy thông hành sử dụng phòng thí nghiệm cấp cao nhất. Nói đúng hơn là có thể sử dụng 24 giờ. Hai ngày này, Liễu Tiểu Đồng đang phân tích thành phần của một số dược thảo Tùy Qua cung cấp cho hắn. Trong phòng thí nghiệm, đôi mắt Liễu Tiểu Đồng đỏ ngầu, nhìn dáng dấp có lẽ đã thức suốt đêm. Thấy Tùy Qua đi vào, Liễu Tiểu Đồng rất hưng phấn nói: Tùy Qua thật là quá thần kỳ. Cái gì quá thần kỳ? Tùy Qua không hiểu nói. Những loại dược thảo cậu đưa cho tôi. Liễu Tiểu Đồng nói: Tôi thu hồi kết luận lúc trước, xem ra Trung Y và thuốc Bắc vẫn rất có hy vọng. Cậu nói cho tôi biết những dược thảo này từ đâu tới, thật là quá thần kỳ. Cậu nói cho tôi biết trước có phát hiện gì? Tùy Qua nói: Số dược thảo cậu cung cấp, tôi đã cắt miếng lấy mẫu phân tích. Phát hiện trong những dược thảo này căn bản không chứa bất kỳ thành phần hóa học độc hại nào. Mỗi một gốc cây dược thảo nặn ra chất lỏng cũng vô cùng tinh khiết. Mặc dù tôi không phải Trung Y, nhưng tôi dám khẳng định phẩm chất của những dược thảo này tuyệt đối là số một trong những loại đồng đẳng. Tùy Qua nói: Cậu muốn biết những dược thảo này có từ đâu sao? Rất muốn biết. Liễu Tiểu Đồng nói: Tôi thật sự không biết, nơi nào còn có chốn thiên đường như vậy, có thể đào tạo ra thực vật tinh khiết như vậy. Cậu đừng nói, những dược thảo này được đào tạo từ trong phòng thí nghiệm ra nhé. Là do tôi đích thân trồng ra. Tùy Qua lắc đầu nói: Cậu. Liễu Tiểu Đồng kinh hãi nhìn Tùy Qua: Cậu biết câu này có ý nghĩa như thế nào không? Nếu như cậu có thể trồng ra những dược thảo này với quy mô lớn, rất có thể sẽ mang đến xúc tiến khổng lồ đối với ngành nghề thuốc Bắc, sinh ra hiệu quả kinh tế và lợi ích khó có thể đoán được. Tôi biết. Đừng quên, lúc trước tôi đã nói với cậu chuyện này. Tùy Qua nói: Hiện tại cậu có lẽ đã nhìn ra, khoa thảo nghiệp của chúng ta cũng không phải vô dụng, đúng không? Ừ. Liễu Tiểu Đồng gật đầu: Nếu như có thể mở rộng phương pháp trồng của cậu, sợ rằng sau này khoa thảo nghiệp của chúng ta cũng sẽ trở thành khoa hot nhất. Đó là dĩ nhiên. Tùy Qua nói: Nhưng phương pháp trồng của tôi sợ rằng trong thời gian ngắn cũng không thể mở rộng ra quy mô lớn. Như vậy đi, cậu có hứng thú tham gia trồng những dược thảo này không? Dĩ nhiên có hứng thú. Liễu Tiểu Đồng hớn hở nói: Cậu không lo lắng phương pháp trồng độc môn của cậu sẽ bị tôi học trộm sao? Nói thật, tôi hoàn toàn không lo lắng. Ngược lại, bản thân tôi hy vọng cậu có thể học được phương pháp trồng của tôi. Tùy Qua nói: Đúng như cậu đã nói, tôi cũng hy vọng tạo thành ảnh hưởng sâu xa đối với ngành nghề thuốc Bắc và Trung Y. Vì vậy, chỉ dựa vào một mình tôi trồng có thể trồng được bao nhiêu? Lời này đích xác là tiếng lòng của Tùy Qua. Muốn cho thuốc Bắc trỗi dậy một lần nữa, chỉ dựa vào vài loại linh dược Tùy Qua nghiên cứu chế tạo còn xa mới đủ. Bởi vì trên thế giới này bệnh nhân thật sự rất nhiều. Hơn nữa cũng không thể trị liệu bất kỳ loại bệnh nào cũng dùng linh dược để giải quyết. Chuyện này căn bản không thực tế. Nếu như dùng dược thảo bình thường có thể giải quyết chứng bệnh, đương nhiên không cần thiết lãng phí linh thảo. Chứng bệnh dùng dược thảo bình thường không cách nào chữa khỏi, mới dùng đến linh thảo, đây mới là biện pháp giải quyết vấn đề. Phương pháp trồng linh thảo đương nhiên nằm trong tay Tùy Qua, đây là chuyện không cần chất vấn. Nhưng bí quyết trồng những loại dược thảo này, Tùy Qua lại không ngần ngại chia sẻ cho đám người Liễu Tiểu Đồng. Thứ nhất, có thể cung cấp dược thảo nhiều hơn, tốt hơn. Thứ hai, chuyện này cũng rất có trợ giúp đối với phát triển sau này của Liễu Tiểu Đồng. Ít nhất, Liễu Tiểu Đồng không cần lo lắng vấn đề sau khi tốt nghiệp, không tìm được việc làm. Tùy Qua, cậu thật là khẳng khái vô tư. Liễu Tiểu Đồng nói: Nhưng cậu cũng thật lợi hại, rút cuộc cậu làm như thế nào? Làm sao cậu có thể trồng ra dược thảo có dược tính tinh khiết như vậy? Cái này là như vậy, ông nội của mình là một lão Trung Y. Nhưng ông không giống với những Trung Y khác. Ông là một thầy lang vườn, có rất nhiều nguyên liệu thuốc Bắc, không phải mua từ trong tiệm thuốc, mà do ông lên núi hái. Ngoài ra còn có một số dược liệu là đích thân ông trồng. Sau này, ông từ từ phát hiện và tổng kết rất nhiều kinh nghiệm về trồng dược thảo. Trong đó có rất nhiều phương pháp, mặc dù có chút cổ quái, nhưng lại rất hữu hiệu. Tùy Qua chậm rãi nói, lấy lão địa chủ ra làm bia đo đạn. Nhưng cũng chỉ như vậy mới có thể tiêu trừ nghi ngờ trong lòng Liễu Tiểu Đồng. Tỉ như muốn trồng ra loại dược thảo tương tự, cần tụ tập linh khí. Vì vậy cần dùng ngọc thạch bố trí trận pháp Bát Hoang Vân Vũ Đại Trận. Mặc dù nhu cầu linh khí của dược thảo còn xa mới bằng linh thảo, nhưng khi Tùy Qua nói đến bố trí ngọc thạch trong thổ những với Liễu Tiểu Đồng, Liễu Tiểu Đồng hoàn toàn nghi hoặc không hiểu, không ngừng đặt câu hỏi với Tùy Qua. Tùy Qua chỉ có thể giải thích, nguyên nhân bên trong tôi cũng không thể nói rõ ràng, bởi vì những phương pháp này đều là ông nội tôi tổng kết ra, hơn nữa phương pháp này rất hữu dụng, không phải sao? Chỉ cần hữu dụng là được rồi, quan tâm đến chuyện nó vận dụng nguyên lý gì làm gì, đúng không? Ừ, nói thì nói như thế. Chương 558. Lót đường cho Liễu Tiểu Đồng. 2. Liễu Tiểu Đồng nói. Chẳng qua, tôi hy vọng có thể làm rõ nguyên lý bên trong. Cậu cũng biết. Nếu như có thể biết rõ ràng nguyên lý bên trong, như vậy sẽ có cách mở rộng sử dụng. Mở rộng quy mô sản xuất dược thảo. Từ đó giải quyết được vấn đề khó khăn khốn nhiễu thuốc bắc. Suy nghĩ của cậu không tệ. Tùy Qua cũng không biết nên trình bày linh khí trận pháp như thế nào với Liễu Tiểu Đồng. Đành phải thuận theo ý nghĩ của Liễu Tiểu Đồng tiếp tục nói. Như vậy đi. Cậu có thể vừa trồng dược thảo, vừa làm rõ nguyên nhân và nguyên lý bên trong. Chính là vừa làm việc, vừa tiến hành nghiên cứu phát minh. Trồng dược thảo. Liễu Tiểu Đồng nói, làm việc cho ai? Tùy Qua gật đầu, nói, làm việc cho tôi. Nhưng, nói đúng ra, là làm việc cho cậu. Nếu như cậu có thể trồng ra loại dược thảo có phẩm chất gần tương tự, có thể bán hết cho tôi. Tôi nghĩ, dù thế nào, cũng kiếm được nhiều hơn cậu làm thêm ngoài giờ. Ừ, nghe rất hấp dẫn. Liễu Tiểu Đồng suy nghĩ một lát, tiếp tục nói, nhưng cậu nên biết, muốn trồng dược thảo quy mô lớn cũng không phải một hai nhà kính là có thể giải quyết vấn đề. Như vậy, thổ địa này từ đâu tới? Số nhà kính và thiết bị lấy từ đâu ra? Còn cả số ngọc thạch bố trí mà cậu nói cũng tốn rất nhiều tiền, đúng không? Hiện tại, cậu cũng không phải không biết. Cả thành phố Đông Giang, kể từ khi cả nước trên dưới làm bất động sản, phạm vi đất đai cách trung tâm thành phố Đông Giang 10 km đều bị nhét vào phạm vi khai phá, xây dựng. Nói là khai phá, trên thực tế chính là mở rộng bất động sản. Cậu xem đấy, ngay cả khu vực phụ cận giáo khu Phát Phong, rất nhiều nông dân đều không trồng lương thực, chỉ tùy tiện trồng mấy cây ăn quả, sau đó chờ chính phủ mua đất bồi thường. Không ngờ cậu cũng biết nhiều chuyện như vậy. Tùy Qua cười nói, chẳng lẽ cậu cho rằng Liễu Tiểu Đồng này là con mọt sách hay sao? Liễu Tiểu Đồng nói, thật ra, tôi sở dĩ liều mạng cố gắng đi học như vậy, cũng chính là vì muốn sau này tìm được một công việc tốt, không cần cả đời sống ở nông thôn gặp cảnh khốn cùng. Nói thật, tôi rất sợ nghèo khó. Thật ra, ở quê tôi, những người đó tựa hồ cũng chỉ biết sống, nhưng phàm là người trưởng thành, cậu sẽ rất khó nhìn thấy nụ cười trên mặt bọn họ. Bởi vì hàng ngày đều phải sầu khổ tính toán cuộc sống, rồi lại bị cuộc sống hành hạ. Ngày qua ngày, năm qua năm, cho đến khi bọn họ chết già, bệnh chết, vĩnh viễn trở thành bóng ma trong cuộc sống nghèo khó. Cảm thụ của cậu, tôi có thể hiểu được. Tùy Qua khẽ thở dài nói, tôi cũng từng ở một nơi rất nghèo khó. Nơi Tùy Qua nói, dĩ nhiên chính là Bạch Lưu Câu. Suy nghĩ cuộc sống của người ở Bạch Lưu Câu thật sự là đả kích rất lớn đối với Tùy Qua. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Liễu Tiểu Đồng nói, thật ra, như tôi vừa nói, suy nghĩ của cậu rất thú vị, hơn nữa cũng có thể thực hiện. Chỉ có điều chuyện đất đai và nhà kính. Bằng không, cậu mượn hai nhà kính trước cho tôi sử dụng. Chờ tôi trồng ra dược thảo, bán lấy tiền, sau này từ từ phát triển quy mô. Từ từ. Vậy phải đợi đến khi nào? Tùy Qua cười cười. Nếu như muốn làm, chúng ta phải làm đại quy mô. quy mô 1-2 nhà kính khẳng định là không đủ. Dù thế nào cũng cần 1-200 cái mới được. 1-200 cái. Liễu Tiểu Đồng cả kinh trợn mắt. Vậy, ít nhất cũng cần đầu tư mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn tài chính. Phương diện đầu tư tài chính, dĩ nhiên cậu không cần quan tâm. Tùy qua nói, tôi sẽ nghĩ cách. Ha ha, tôi quên mất, hiện tại cậu cũng là đại lão bản rồi. Liễu Tiểu Đồng cười nói, tôi nói cho cậu biết. Ngàn vạn lần đừng đánh giá thấp trí khôn của những thôn dân phụ cận. Chớ nhìn thấy bọn họ bình thường không để ý đến đất đai. Nhưng một khi có người muốn thuê đất của bọn họ có thể hung hăng gõ một khoản đấy. Yên tâm đi, chỉ cần có đầu tư tài chính, những vấn đề này cũng không phải vấn đề khó khăn. Tùy qua nói, tóm lại, những chuyện liên quan đến vấn đề tài chính cậu không cần quan tâm. Cậu chỉ cần suy nghĩ thật kỹ, xem nhà kính nên ứng với thiết kế, cần thiết bị như thế nào. Quan trọng hơn cậu tính toán trồng các loại dược thảo như thế nào. Những thứ này mới là chuyện cậu cần quan tâm. Tài chính, thiết bị đều để cậu giải quyết. Vậy tôi sao có thể gọi là gây dựng sự nghiệp? Liễu Tiểu Đồng nói, tôi biết. Tiểu tử cậu đích thì không cam lòng làm một công nhân làm thuê. Chúng ta lại là huynh đệ cùng phòng. Tôi cũng không có ý định thuê cậu làm công nhân cho mình. Cho nên đến lúc đó tôi sẽ cho cậu 20% cổ phần. Như vậy sao được? Tôi không bỏ ra tài chính, cũng không bỏ ra thiết bị, lại không biết xấu hổ chiếm 20% cổ phần. Cho dù cậu cho tôi cũng không thể mặt dày hưởng thụ. Không sai, tôi không cam lòng làm thuê, nhưng tôi cũng không muốn đặc biệt chiếm tiện nghi của người khác. Ai nói cho cậu chiếm tiện nghi? Tùy qua cười nói, tôi còn chưa nói hết. 20% cổ phần này cũng không phải đưa không cho cậu. 20% cổ phần này tôi sẽ quy thành tiền, sau này khấu trừ từ trong hoa hồng chia cho cậu hàng năm. Cho đến khi tôi thu hồi tiền vốn của 20% này, 20% cổ phần này mới hoàn toàn thuộc về cậu. Làm sao nghe như tôi vẫn chiếm tiện nghi? Liễu Tiểu Đồng cười nói, vậy cậu cứ xem như tôi là một thiên sứ đầu tư của cậu đi. Tôi là nhìn chút tiềm lực đầu tư của cậu. Chỉ cần cậu trồng được những dược thảo này, mau sớm thực hiện tăng trưởng lợi nhuận, để tôi thu hồi vốn. Như vậy phần thưởng 20% cổ phần này không là gì cả. Đúng không? Được, tôi biết cậu muốn giúp tôi. Nếu như tôi còn từ chối, đó chính là làm kiêu. Liễu Tiểu Đồng nói, tôi chỉ có thể nói, tôi sẽ cố gắng bảo đảm đầu tư của cậu sẽ không biến thành nước dội lá khoai. Hết sức kiếm tiền cho cậu. Chúng ta cùng kiếm tiền. Tùy qua cười nói. Giao chuyện trồng dược thảo cho Liễu Tiểu Đồng, Tùy qua cũng đã trải qua suy nghĩ. Đầu tiên, thông qua 1-2 tháng quan sát, Tùy qua nhìn ra được Liễu Tiểu Đồng là một người làm bất cứ chuyện gì cũng rất chân thành. Không giống như Giang Đào và Cao Phong, chuyện gì cũng chỉ nhiệt tình nửa vời. Chuyện trọng yếu như vậy giao cho hai người bọn họ, không đáng tin. Ngoài ra chuyện trồng dược thảo đặt ở chỗ khác không thích hợp, phải ở gần trụ sở đào tạo thực vật. Bởi vì nơi này có linh điền, linh thảo. Trình độ linh khí nồng nặc trong thiên địa cũng cao hơn nơi khác. Trồng dược thảo ở đây cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Cho dù có vấn đề Tùy qua cũng có thể kịp thời giải quyết. Còn nữa, thỉnh thoảng còn có thể để tiểu ngân trùng làm việc cải thiện một chút thổ nhưỡng. Chương 559. Quyết định 1. Điểm trọng yếu nhất chính là Liễu Tiểu Đồng là một người giỏi về suy tư và nghiên cứu. Nếu như hắn có thể phát hiện, nghiên cứu ra một số thành quả trọng yếu trong quá trình trồng dược thảo, sẽ có trợ giúp rất lớn đối với kế hoạch của Tùy qua. Thần nông tiên thảo bí quyết, mặc dù thần kỳ, nhưng cũng không phải vạn năng. Tùy qua còn chưa đến mức tự phụ có thể một mình giải quyết tất cả vấn đề. Hiện tại, cho dù lần này Tùy qua có thể trang bị thêm mấy trăm, hơn ngàn cái nhà kính, nhưng số thảo dược trồng được cũng chỉ có thể như muối bỏ biển. Còn xa mới có thể ảnh hưởng đến cuộc diện của ngành nghề trung y thuốc bắc. Nhưng nếu như Liễu Tiểu Đồng có thể thành công trồng ra một nhóm dược thảo, ý nghĩa sẽ không phải chuyện đùa. Nói như vậy, ý nghĩa có thể tiếp tục huyết chương đại quy mô, từ từ ảnh hưởng đến cả ngành nghề trung y và thuốc bắc. Có đầy đủ dược thảo thượng đẳng, thuốc bắc mới có thể khôi phục vinh quang xưa kia, có địa vị ngang hàng với thuốc tây, thậm chí chân chính vượt ra khỏi biên giới, kiếm tiền trên người đám người ngoại quốc. Sau khi nói chuyện với Liễu Tiểu Đồng, Tùy Qua ra khỏi phòng thí nghiệm, gọi điện thoại cho Ninh Bội. Tùy Qua, có phải có chuyện gì cần tôi hỗ trợ hay không? Ninh Bội nói, hiện tại chúng ta đã là thân thích, có chuyện gì cậu chỉ cần mở miệng là được. Chuyện mượn phòng thí nghiệm phải cảm ơn Bội tỷ. Tùy Qua nói, hôm nay điện thoại cho chị đích xác là có chút việc, nhưng không tìm chị hỗ trợ mà muốn nói chuyện làm ăn với chị. Ai nha, Tùy Qua à, Bội tỷ đợi lời này của cậu lâu lắm rồi. Ninh Bội vui vẻ nói, tôi đã nói rồi, hiện tại chúng ta đã có quan hệ họ hàng, có chuyện tốt gì cậu cũng phải nghĩ tới chúng tôi, có phải không? Đúng rồi, có phải cậu tính toán giao quyền kinh doanh dược phẩm của công ty cậu cho tôi không? Chuyện tôi sắp nói còn có ý nghĩa và tiềm lực hơn nhiều. Tùy Qua nói, bằng không chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi, tôi đến chỗ chị nhé. Không cần, sao có thể để đại lão bản như cậu đích thân đến đây chứ? Ninh Bội vui vẻ nói, cậu đang ở giáo khu Phát Phong sao? Một lát nữa tôi đến. Được, tôi ngồi ở quán cà phê ở cửa trường học chờ chị, Tùy Qua nói. Mười mấy phút sau, Ninh Bội quả nhiên vô cùng lo lắng chạy đến. Chỉ có điều, sau khi nghe Tùy Qua nói chuyện, Ninh Bội lập tức trợn tròn mắt. Tùy Qua, cậu đang nói đùa với tôi sao? Tùy đại lão bản, cậu nhìn kỹ xem Bội tỷ này có giống người đi trồng dược thảo ngoài ruộng không? Nếu chỉ đội nón cỏ, mặc nông trang, tuyệt đối cũng là mỹ nữ cấp thôn. Tùy Qua cười nói, được rồi, cậu đừng trêu vẹo tôi nữa. Mặc dù tôi không ỷ mình là phu nhân hiệu trưởng, nhưng cậu kêu tôi đi trồng dược thảo. Cậu nói thứ này có thể kiếm tiền sao? Ninh Bội nói, thành thật mà nói, tôi cảm thấy không kiếm tiền được bằng những dược phẩm cậu sản xuất. Chỉ có tin tôi không? Tùy Qua hỏi Ninh Bội. Thấy Ninh Bội gật đầu, Tùy Qua tiếp tục nói, nếu chị đã tin tôi, vậy tôi thành thật nói cho chị biết, nếu như chị nghe lời tôi đầu tư nhà kính trồng dược thảo, tuyệt đối có thể kiếm rất nhiều tiền. Thật ra chị cũng biết, nếu như tôi đầu tư bỏ vốn, chẳng lẽ còn không kiếm được tiền? Chỉ có điều, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Có chuyện tốt như vậy, tôi đương nhiên phải nghĩ cho bằng hữu bên cạnh trước, đúng không? Chuyện này sở dĩ tìm Ninh Bội, thứ nhất là cảm tạ nàng lần trước trợ giúp Tùy Qua gây dựng lại trụ sở đào tạo thực vật. Thứ hai, với thân phận của Ninh Bội có thể điều động một số nhân lực và thiết bị của Đông Đại, cho nên cũng là một cuộc diện song doanh. Được, tôi tin tưởng cậu, Ninh Bội nói. Nhưng vấn đề cổ phần và đầu tư tài chính cậu tính toán chuẩn bị như thế nào? Chỉ đầu tư 200 vạn, tôi cho chỉ 20% cổ phần. Tùy Qua nói, 20%? Cậu cũng quá hẹp hòi đi, một mình độc chiếm 80% à? Ninh Bội nói, tôi chiếm 50%. Tùy Qua nói, còn có một người hợp tác chiếm 20%. 10% cổ phần còn lại dành cho con gái nuôi Đường Đường, dĩ nhiên tôi không lấy tiền của con bé. Được, Tùy Qua, vừa rồi tôi nói sai rồi, cậu rất hào phóng, không phải nhỏ mọn. Ninh Bội cười nói, làm phu nhân hiệu trưởng, tâm tư của Ninh Bội rất linh hoạt. Nàng biết Tùy Qua nhất định nhìn ra cuộc sống khốn quẫn của mẹ con Ninh Nhiên, cho nên mới đề xuất cho Đường Đường 10% cổ phần. Dĩ nhiên, Ninh Bội cũng không phải không quan tâm đến tỷ tỷ và cháu gái. Chẳng qua kêu nàng thoáng cách lấy ra hơn 100 vạn cho tỷ tỷ và cháu gái, sợ rằng nàng cũng làm không được. Vì vậy, Ninh Bội mới khen Tùy Qua hào phóng, đồng thời thầm mừng cho tiểu hài tử Đường Đường thật sự có phúc khí, gọi một tiếng ba ba, đã được cha nuôi hào phóng cho nhiều tiền như vậy. Chỉ sợ ngay cả cha ruột của Đường Đường cũng không thể hào phóng với đứa bé như vậy. Được rồi, đại khái là như vậy, vấn đề cụ thể như kinh phí tương quan, hợp đồng, tôi sẽ cho người nói chuyện với Bội tỷ. Tùy Qua nói, sau đó chỉ cứ đợi kiếm tiền đi. Tùy Qua, cậu nói chúng ta cũng quen biết như vậy rồi. Cậu đàng hoàng nói cho tôi biết, cậu trồng thảo dược, thật sự có thể kiếm nhiều tiền. Ninh Bội tựa hồ không thể tin lời nói của Tùy Qua. Chị yên tâm đầu tư ở chỗ tôi, bảo đảm an toàn hơn chị đầu tư cổ phiếu quý ngân sách nhiều. Tùy Qua cười nói, đừng nhắc tới mấy thứ cổ phiếu đó nữa. Xem ra Ninh Bội cũng bị thua lỗ không ít nên mới nhắc tới đã nổi giận. Được rồi, chuyện này cứ định như vậy đi. Tùy Qua đứng lên nói, tôi còn có chuyện, tôi đi trước. Sau khi Ninh Bội trở về, lập tức đem chuyện này nói với Dương Chấn Thanh. Mặc dù đại quyền tài chính đều trong lòng bàn tay nàng, nhưng dù sao liên quan đến số tiền lớn như vậy, Ninh Bội cũng không dám một mình quyết định. Dương Chấn Thanh suy nghĩ một lát mới nói, 20% cổ phần tương đương 200 vạn, đây không phải con số nhỏ. Hơn nữa, nhà chúng ta mới vừa bị tiểu tử Tùy Qua kia đánh cướp một phen. Nếu đầu tư thêm 200 vạn tiền mặt nữa, vậy chúng ta không còn lại bao nhiêu. Em biết, cho nên em mới phải thương lượng với anh. Ninh Bội nói, anh cảm thấy việc làm ăn của Tùy Qua có đáng tin không? Khó nói lắm. Dương Chấn Thanh phân tích, trước mắt mà nói, sản nghiệp trung y trong nước mặc dù có dấu hiệu phục hưng, nhưng cũng chỉ là dấu hiệu mà thôi. Chỉ là một số hoạt động châm cứu, vật lý trị liệu, xoa bóp bắt đầu từ từ nóng lên. Nhưng bản thân trung y và thuốc bắc vẫn nằm trong cuộc diện lúng túng. Nói ra cũng bi ai, đường đường cả vùng đất Hoa Hạ, trung y mấy ngàn năm truyền thừa, lại sắp đến lúc không có đất đặt chân rồi. Ngược lại thuốc Tây ngoại lai lại chiếm cứ phần lớn thị trường. Ai nha, anh cũng đừng cảm khái nữa, em đang hỏi anh mà. Ninh Bội vội la lên. Chương 560 Quyết định 2. Nói thật chuyện này rất khó nói. Dương Chấn Thanh nói, nếu là những người khác nói ra ý nghĩ như vậy, anh tuyệt đối sẽ không cho em tham gia. Bởi vì trong mắt anh, phục hưng trung y căn bản là chuyện không thể nào làm được. Chưa nói những nơi khác, chỉ nhìn Đông Đại chúng ta, hàng năm kinh phí nghiên cứu của quốc gia ở phương diện nghiên cứu sinh vật y dược cao hơn mấy chục lần kinh phí nghiên cứu trung y. Có tài chính mới có sản xuất. Nếu cứ tiếp tục như vậy, trung y sẽ chỉ bị Tây y càng ngày càng kéo dài khoảng cách. Cái gọi là thuốc bắc phục hưng là chuyện không thể nào. Vậy ý của anh là chúng ta không nên quăng tiền vào? Ninh Bội nói, anh cũng không có ý tứ này. Dương Chấn Thanh nói, anh còn chưa nói hết. Những người khác nói lên ý nghĩ như vậy còn dám tới tìm anh bàn chuyện hợp tác, anh khẳng định sẽ gạt bỏ. Nhưng tiểu tử Tùy Qua thì khó nói. Cho dù hắn không thể phục hưng trung y, nhưng ít ra những loại thảo dược của hắn, cho dù không kiếm được tiền, ít nhất cũng sẽ không mất tiền. Dù sao, em cũng đừng quên tiểu tử này là người cung cấp thuốc men cho quân đội. Đúng vậy, làm sao em lại quên mất chuyện này chứ? Ninh Bội chợt nói, tiểu tử này có môn lộ như vậy chắc chắn sẽ không hao vốn của chúng ta. Như vậy, chúng ta cứ quăng vào 200 vạn đi. Để anh suy nghĩ thêm. Dương Chấn Thanh nói, 200 vạn, đây cũng là vốn quan tài của chúng ta rồi. Vì, vốn quan tài gì chứ, lão nương còn trông cậy anh thăng quan phát tài. Ninh Bội cười mắng, Ninh Bội, cha nuôi của Đường Đường rút cuộc là ai? Tại sao một học sinh, thậm chí ngay cả đại thị trưởng cũng không nể mặt? Ninh Nhiên mới vừa làm xong việc nhà, đang trêu chọc Đường Đường chợt hỏi. Dù sao cũng là người rất lợi hại. Ninh Bội nói, chị ạ, chị chớ thấy hắn là một tiểu tử học sinh, nhưng người ta đã là lão bản của công ty thuốc rồi. Hơn nữa công ty thuốc của hắn còn giành được quyền cung cấp thuốc men cho quân đội. Cho nên Đường Đường chính là có phúc khí, tìm được một cha nuôi như vậy. Đúng là còn lợi hại hơn nhận thị trưởng làm cha nuôi. Đúng rồi, nói ra mới nhớ, Tùy Qua nói hắn sẽ cho Đường Đường 10% cổ phần. Cái gì? 10% cổ phần? Ninh Nhiên đầu tiên là cả kinh, sau đó thở dài nói, hiện tại chị làm gì có tiền nhập cổ phần, chị coi thường Tùy Qua rồi. Ninh Bội nói, hắn cho Đường Đường chính là cổ phần danh nghĩa, hai người không phải mất một đồng nào hết. Thật sao? Ninh Nhiên sợ hãi nói. Số phần trăm cổ phần này rút cuộc trị giá bao nhiêu tiền? Dựa theo phép tính của hắn đoán chừng không sai biệt lắm là 100 vạn. Ninh Bội nói. Ninh Nhiên hít một hơi khí lạnh. 100 vạn. Tùy Qua huynh đệ thật đúng là hào phóng. Chứ gì nữa. Dương Chấn Thanh vốn đang do dự, nghe tỉ mũi Ninh Bội và Ninh Nhiên nói đến đây đột nhiên nói. Ninh Bội, anh thấy như vậy đi, chúng ta đóng góp 10% cổ phần trước. Nói với Tùy Qua tiền mặt của chúng ta có chút khẩn trương. Lúc nói lời này, Dương Chấn Thanh đưa mắt ra hiệu cho Ninh Bội. Ninh Bội hiểu ý gật gật đầu. Ý tứ của Dương Chấn Thanh là tiểu tử Tùy Qua vừa mở miệng đã xuất ra 10% cổ phần. Như vậy rất có thể hàm xúc ý tứ 10% cổ phần thật ra trị giá không nhiều tiền. Nếu quả thật như vậy, Dương Chấn Thanh đương nhiên phải suy nghĩ thật kỹ hướng đi số tiền của hắn. Sau đó, Dương Chấn Thanh lại nói với Ninh Bội. Đúng rồi, Tùy Qua tính toán xây dựng nhà kính trồng dược thảo ở đâu? Hình như ở chung quanh giáo khu Phát Phong. Ninh Bội nói, được rồi, chuyện này coi như quyết định. Dương Chấn Thanh nói. Trong phòng viên của nhân gian tiên cảnh, không chỉ có Tùy Qua, Sơn Hùng, Dao Găm còn có mắt kiếng. Mặc dù Sơn Hùng không còn hai tay, nhưng bởi vì gần đây có tình yêu nâng đỡ, hơn nữa còn kiếm được rất nhiều tiền từ công ty dược, cho nên tâm tình cũng rất tốt. Nhưng khi hắn nghe thấy Tùy Qua có cách trị lành hai tay của hắn, Sơn Hùng quả thực vui mừng phát điên. Nhục bài cốt, loại linh dược này Sơn Hùng không phải chưa từng nghe đến, nhưng cũng chỉ là nghe qua trong truyền thuyết. Đây chính là thuốc thần tiên trong truyền thuyết. Nếu như người khác nói cho Sơn Hùng chuyện này, hắn khẳng định sẽ cho một tát tai, bởi vì chuyện này nghe rất ảo tưởng. Nhưng lời này lại do Tùy Qua nói ra. Trong cảm nhận của Sơn Hùng, Tùy Qua là ai? Tiểu tử này quả thực chính là không gì không làm được. Từ nhỏ Sơn Hùng đã là hạng người cuồng vọng, chưa từng khuất phục người nào, nhưng Sơn Hùng lại kính phục Tùy Qua. Thứ nhất vì Tùy Qua công phu cao, thứ hai là hắn rất hào hiệp, thứ ba chính là nói lời giữ lời. Tùy huynh đệ, hai cánh tay của tôi thật sự có thể mọc lại. Tiếng nói của Sơn Hùng cũng đang run rẩy. Dao Găm và mắt kiếng lộ ra vẻ có chút khẩn trương. Dù sao Sơn Hùng cũng là đại ca của hai người bọn họ, thân như huynh đệ. Hai người bọn họ đương nhiên rất quan tâm đến tình trạng của Sơn Hùng. Anh cảm thấy tôi có cần thiết nói láo không? Tùy Qua hơi mỉm cười nói. Nhìn Tùy huynh đệ tự tin như vậy, tôi tin. Mắt kiếng nói. Vậy thì tốt rồi. Dao Găm, cậu đi chuẩn bị hai chai rượu ngon nhất tới đây, đợi lát nữa chúng ta ăn mừng một phen. Hai chai làm sao đủ? Dao Găm cười nói. Mẹ kiếp, đợi lát nữa phải lấy hết toàn bộ rượu ngon. Được rồi, để lát nữa tôi lấy. Mắt kiếng nói. Dao Găm, công phu của cậu cứng rắn. Đợi lát nữa canh cửa cho Hùng ca và lão bản. Đừng để người khác ảnh hưởng đến lão bản trị liệu cho Hùng ca. Được, Dao Găm đáp. Mắt kiếng, vậy anh đi chuẩn bị rượu, tôi gác cửa. Tên khốn khiếp nào dám tới quấy rầy, tôi sẽ cho hắn biết tay. Lúc này Tùy Qua lại nói với Sơn Hùng. Đợi lát nữa khi cánh tay mới mọc ra, tình huống có thể sẽ có chút máu tanh, cũng sẽ rất đau. Cho nên anh nhất định phải có chuẩn bị mới được. Tùy huynh đệ, cậu chê cười tôi phải không? Sơn Hùng này là ai? Trước kia từng trải qua cuộc sống đao kiếm đổ máu, tôi còn sợ đau. Anh không sợ là tốt rồi. Tùy Qua cười cười, lấy từ trên người ra một cái hộp ngọc thạch. Sau đó lấy ra một mầm đậu màu đỏ giống như mầm rau giá, nhưng lớn hơn gấp mấy lần. Sau khi lấy ra, Tùy Qua cũng không nhiều lời, vươn ra đầu ngón tay, điểm vào miệng vết thương trên đoạn tay cụt của Sơn Hùng. Vù, tiên thiên chân khí để lại một lỗ nhỏ bằng ngón tay trên chỗ tay cụt của Sơn Hùng. Bởi vì Tùy Qua hành động quá nhanh, Sơn Hùng thậm chí cũng không cảm giác được đau đớn. Nhưng chỉ chốc lát sau, khi Tùy Qua đặt mầm đậu màu đỏ vào trong lỗ thủng, Sơn Hùng lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Không chỉ như vậy, Sơn Hùng thậm chí thiếu chút nữa đau đến bất tỉnh. Được lắm, Chỉ chốc lát sau, Sơn Hùng mới cắn răng nói một tiếng